Ngu Nhà Quyền Chi Thái Tử Giá Đáo. Chương 131. Góc Chuyện Audio.com. 131 lại có sóng gió. Những chuyện này của cô, trong giới này mấy ai không biết. Bây giờ cô cũng là hồng nhân, chỉ cần mượn được hướng gió này mà bước lên trên vài bước. Chờ khi cô thành đại minh tinh, không có ai còn tìm hiểu quá trình. Cô xem Mạc Tinh không phải xuất thân từ diễn viên phim cấp 3. Hiện tại không phải cũng nổi tiếng sao? Cô hiểu rõ rồi chứ? Bây giờ lùi bước, kết cục của cô không chắc sẽ tốt hơn khi đắc tội Tần Mộc đâu. Tần Mộc được Tần Thái Nhiên bảo vệ tốt, tính tình xem như mềm mỏng. Nếu đổi thành người khác bây giờ cô có thể nhàn nhã như vậy sao? Tạ Dai Dai ngồi ở trong phòng bệnh, ngơ ngác cầm di động, sắc mặt do dự không ngừng. Từ lúc nhận chuyện này, cô biết rằng mình đang đánh cược, cược Tần Mộc mềm lòng, cược vào sự hỗn độn của giới giải trí. Tần Mộc cùng Tiêu Dật lại ở nhà 2 ngày, nhưng không có đợi được câu trả lời của Tạ Dai Dai. Bốn phía vẫn tràn ngập xịt căng đan của hắn cùng Tạ Dai Dai như cũ. Thời gian qua thật sự nhanh, kỳ nghỉ ngắn ngủi của Tiêu Dật đã xong, nên quay về đoàn phim tiếp tục quay. Sáng sớm, Tiêu Dật ăn điểm tâm xong, vừa thay quần áo xong xuống lầu liền nhìn thấy Tần Mộc cũng theo xuống. Trên mặt cười hì hì, Tiểu Dật, anh cùng đi với em. Tiêu Dật sững sờ một lát, biết Tần Mộc tính ra mặt, cậu gật gật đầu, chậm chân chờ Tần Mộc cùng ra ngoài. Xe hơi vừa ra khỏi biệt thự, phóng viên canh sẵn ngoài cửa liền xông ra. Nhưng mà, vệ sĩ còn nhanh hơn bọn họ, cuối cùng bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xe hơi rời khỏi. Trước cửa đoàn phim cũng có người chờ sẵn, nhưng mà lần này, Mộ Dung Phong dừng xe, Tần Mộc cùng Tiêu Dật nhìn nhau, mỉm cười, chờ Mộ Dung Phong cùng Đa Nạp mở cửa xe, lúc này mới tao nhã xuống xe, ngay lập tức ánh đèn nổi lên bốn phía. Thái tử điện hạ, một tuần trước, Nhiêu Thiến bị bọn cho vay nặng lãi bắt cóc, là em báo cảnh sát, xin hỏi có việc này không? Mộc Mộc, Tạ Dai Dai nói đứa bé trong bụng cô ấy là của em. Xin hỏi có thật không? Thái tử điện hạ, nghe nói lúc ấy bọn cho vay nặng lãi gọi điện thoại cho em muốn em thay Nhiêu Thiến trả 200 vạn. Lúc đầu em đồng ý, sau đó lại báo cảnh sát. Là tại vì sao? Thái tử điện hạ, vì sao bọn cho vay nặng lãi bắt cóc Nhiêu Thiến lại gọi điện thoại cho em? Quan hệ của em và Nhiêu Thiến là như thế nào? Mộc Mộc, Tạ Dai Dai nói lý do em nhận đóng bộ phim thần tượng kia. Chính là muốn tình yêu của hai người được mọi người biết đến. Có đúng như vậy không? Mộc Mộc, Thái tử điện hạ, trong một lúc có đủ loại âm thanh bao phủ Tần Mộc cùng Tiêu Dật. Từ lúc xuất đạo đến nay, chưa từng có phóng viên hỏi những lời thẳng thừng như vậy với bọn họ. Nhưng mà, những lời này cũng không có làm cho bọn họ bối rối. Tiêu Dật vẫn là thái tử điện hạ cao ngạo, Tần Mộc vẫn sáng lạn tự tin, hai người sóng vai đứng ở đó, Mộ Dung Phong cùng Đa Nạp đứng phía sau bọn họ không có ngăn phóng viên hỏi, cũng không có ý rời đi. Sau khi các phóng viên chen nhau hỏi, lại nhìn thấy vẻ mặt bọn họ không chút thay đổi, không khỏi dần dần ngừng hỏi, đứng ở trước mặt bọn họ, cũng không phải ngôi sao bình thường. Là người đứng đầu giới giải trí hơn 10 năm, đại minh tinh được vô số người yêu thích từ bé đến lớn. Khí chất bình tĩnh ung dung này các ngôi sao khác không thể sánh bằng. Chờ âm thanh dần nhỏ đi, Tần Mộc không nhanh không chậm mở miệng, tuy tôi biết cho dù tôi có nói ra, cũng không có ai tin tưởng, nhưng tôi phải trịnh trọng tuyên bố, đứa trẻ trong bụng Tạ Dai Dai, không phải của Tần Mộc tôi. Nguyên nhân tôi nhận bộ phim thần tượng này, chính là vì giận Tiểu Dật, hơn nữa bị Đa Nạp kích tướng cùng với yêu cầu của Lục Đồng. Đành phải nhận, vậy vì sao tin tức đứa trẻ bị lộ ra, em liền đến nơi đây, tránh né không gặp mọi người. Tần Mộc nhìn vị phóng viên kia, thoáng thở dài, chị cũng là phụ nữ, thiếu nữ chưa lập gia đình ở trước mặt mọi người bị lộ ra tin mình mang thai. Đó là chuyện rất xấu hổ, tôi vốn nghĩ rằng cô ấy nói đứa trẻ là của tôi. Chỉ là vì tình thế khẩn cấp lúc đó, nếu tôi ra mặt phủ nhận, sẽ làm cô ấy càng thêm khó xử. Cho nên tôi kiên nhẫn chờ cô ấy suy nghĩ ra cách tốt nhất. Sau đó ra mặt làm sáng tỏ chuyện này. Chủ là không ngờ đã hơn một tuần lễ, cô ấy vẫn cho rằng đứa nhỏ là của tôi. Mà hình như mọi người cũng dần dần tin. Lời này nói ra hợp tình hợp lý. Các phóng viên im lặng một lát, nhưng mà cũng chỉ là một lát. Lập tức lại có câu hỏi mới được đặt ra. Nếu Tạ Dai Dai khăng khăng cho rằng đứa trẻ là của em. Em sẽ làm gì? Sẽ yêu cầu xét nghiệm huyết thống sao? Tần Mộc nói, sẽ không. Từ lúc Tạ Dai Dai nói đứa bé là của tôi đã hỏi bác sĩ chuyên môn. Bọn họ nói cho tôi biết, lúc mang thai có thể xét nghiệm huyết thống, nhưng mà tính nguy hiểm cao, ảnh hưởng rất lớn tới thai nhi, đặc biệt là não. Nếu như thật sự không cần thiết, bọn họ sẽ không đề xuất kiểu xét nghiệm đó. Tuy rằng đứa bé không phải của tôi, nhưng dù sao cũng là một sinh mạng mới. Tôi nghĩ tôi không có quyền để cho nó gặp nguy hiểm. Đến lúc đứa trẻ được sinh ra, 10 tháng sau, mọi sự thật sẽ được làm rõ. Lời của Tần Mộc làm cho các phóng viên không thể hỏi tiếp. Hắn yên lặng lảng tránh tất cả đều là vì cố kỵ mặt mũi của Tạ Dai Dai và an toàn của đứa bé. Như vậy mọi người còn có cái gì để hỏi đây? Thấy mọi người im lặng, Tiêu Dật lạnh lùng nói. Về chuyện Nhiêu Thiến, nguyên nhân mà những người đó gọi điện thoại cho tôi, không phải nhờ các người đăng tin sao? Nếu không phải các người miêu tả quan hệ giữa tôi và chị ta sinh động như vậy, sao bọn họ lại có thể cho rằng chị ta là bạn gái của tôi chứ? Nếu tôi không đồng ý trả tiền, làm sao bọn họ có thể nói địa chỉ thật cho tôi biết? Làm sao cứu được Nhiêu Thiến ra? Các phóng viên còn chưa có lấy lại tinh thần sau câu trả lời của Tần Mộc, đã bị những câu hỏi liên tục của Tiêu Dật chặn lại. Bất quá, lớn tiếng dọa người luôn luôn là thủ đoạn của bọn họ. Cho nên chỉ sững sờ một lát, liền bắt đầu hỏi lại. Thái tử điện hạ, ngôi sao từng có scandal cùng Nhiêu Thiến không hề ít, thậm chí còn có một ít là cấp cao trong công ty giải trí. Vì sao bọn họ cố tình tìm đến em? Tiêu Dật cau mày, câu hỏi này anh nên đi hỏi bọn họ. Vậy cuối cùng quan hệ của em và Nhiêu Thiến là như thế nào? Lần trước em nói Nhiêu Thiến ra, sau đó đảo mắt lại xin lỗi trước mặt mọi người. Quan hệ của hai người thoạt nhìn cũng không bình thường. Tiêu Dật đột nhiên quay đầu, có chút không vui nhìn Tần Mộc. Tôi đã nói cho dù có nói gì, bọn họ cũng sẽ không tin. Anh không nên để tôi giải thích. Tần Mộc lập tức cười làm lành nói. Là lỗi của anh, thời gian cũng không sớm. Mau vào đi thôi, nếu không mọi người sẽ đợi đến sốt ruột. Nói xong, gật đầu tỏ ý xin lỗi với phóng viên. Ngại quá, hôm nay Tiểu Dật còn phải quay phim. Lần này tới đây đi. Sau đó hai người liền đi vào trong. Các phóng viên cũng không ngăn cản. Xem tình hình này, có lẽ không thể hỏi ra điều gì. Nhưng mà lần này cũng không uổng công. Ít nhất lấy được tin tức đến tay. Nhanh chóng quay về đăng lên mới được. Lúc người trong đoàn phim nhìn thấy Tần Mộc hơi ngây người. Sau đó ăn ý tiếp tục làm việc của mình. Tần Mộc xem như là khách quen của đoàn phim. Tiêu Dật đóng phim hắn ở ngay bên cạnh xem. Thỉnh thoảng nói với đạo diễn hai câu. Cũng không cản trở việc quay phim. Cho nên cũng không có ai cảm thấy không thích hợp. Mộ Dung Phong ngồi ở trong phòng nghỉ. Cầm máy vi tính xem tin mới nhất. Lần phỏng vấn lúc sáng của Tần Mộc và Tiêu Dật được post lên mạng. Mọi người phản ứng rất dữ dội. Trong đó người vui vẻ nhất chính là fan trung thành của Tần Mộc. Bởi vì Tần Mộc vẫn không có ra mặt phủ nhận, nhóm fan vẫn luôn không bình tĩnh. Tuy trong lòng hiểu rằng trong giới giải trí scandal đều là giả. Nhưng vẫn sẽ lo lắng. Nay Tần Mộc đã 20 tuổi. Chính là tình nhân trong mộng của vô số thiếu nữ. Ai sẽ chấp nhận tình nhân trong mộng của mình đột nhiên có con chứ? Cũng có fan của Tạ Dai Dai cảm thấy cô thật đáng thương. Bị Tần Mộc phụ lòng, nhưng mà loại này không nhiều, đều bị lời nói vui mừng nhấn chìm. So sánh với Tần Mộc thì bên Tiêu Dật bình thản hơn. Đối với chuyện cậu báo cảnh sát, không ít fan cảm thấy lần này Tiêu Dật quá lạnh lùng. Nhưng mà có người nói như vậy mới là Thái tử Điện Hạ. Tuy rằng có nhiều ý kiến, nhưng mọi người đều hiểu Tiêu Dật cũng không có làm sai chuyện gì. Cùng lắm chỉ là không chịu làm nhiều hơn một chút. Đối với loại kết quả này, Mộ Dung Phong vẫn khá vừa lòng. Hắn gọi điện thoại để người tiếp tục nhìn chằm chằm động tĩnh trên mạng. Sau đó cất máy tính, chuẩn bị đến chỗ Tiêu Dật. Lúc này, điện thoại vang, là cha hắn, Tổng quản đại nhân gọi. Hạng mục Tần Phong phụ trách xảy ra vấn đề. Người vừa mới bị đưa đi. Lần này có lẽ Tần Giác cũng bị liên lụy. Con cẩn thận chăm sóc hai vị tiểu thiếu gia. Mộ Dung Phong giật mình sợ hãi. Thế mà lại có người dám động đến Tần gia. Tần Phong là người thừa kế mà Tần lão gia chọn. Hiện tại Tần Mạch Nhiên đang tự mình dạy hắn. Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy? Cách chương.